Hỏa ca, chương 176. Góc truyện audio.com. Chấm, Raven hôn rất nhiệt tình. Giày vò đôi môi mềm mại của Rina, làm cô không thể thở nổi. Đến khi buông ra, cô còn phải dựa vào cơ thể anh để đứng vững. Sức tấn công của người đàn ông trước mắt như một con báo hừng hực nhìn cô như một con mồi nhỏ không thể nào kháng cự lại. Trở thành người phụ nữ của anh. Một câu thật ngắn ngủi vào tai Rina còn vang vọng đến mấy lần. Tác dụng phụ của rượu lại làm cho cô choáng váng đầu óc hơn. Đây là điều cô rất muốn nghe từ rất lâu rồi, khi cô còn là thiếu nữ 18 tuổi chìm trong ảo mộng mơ màng về một mối tình đẹp đẽ. Ai cũng phải có lúc trưởng thành. Và qua sự trưởng thành, cô đã phải đối mặt với rất nhiều đau thương, nên đối với cô, tình yêu đẹp gần như đã bị dập tắt đi bởi bóng tối của sự thật. Tôi xin lỗi. Rina dựa theo tâm trí lúc đầu còn sót lại để trả lời câu hỏi của anh. Trong tiềm thức lúc đầu, cô đã có câu trả lời cho mình rồi. Chấm, anh siết chặt vòng eo cô hơn. Nâng cằm cô lên để cô phải đối diện với anh. Hiển nhiên anh rất không hài lòng với câu nói của cô. Đây là câu trả lời của em. Rina cắn răng, bối rối không thôi. Đó có phải là điều cô thật sự mong muốn? Cô đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần. Còn bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào, như cả thế giới nội tâm của anh đều bị vạch trần. Sau những chuyện đã xảy ra, tôi không đủ can đảm để sẵn sàng cho một cuộc tình mới. Anh không đủ xứng với em. Vòng xoáy không đáy ánh lên tia nguy hiểm chăm chăm vào Rina. Rina lắc đầu, mỉm cười vài tiếng. Men rượu càng làm cho cô rối bời hơn. Giây phút này trở đi, những gì cô nói ra, bản thân đã không còn trong dự liệu lúc đầu nữa. Không, anh rất hoàn hảo. Chỉ là sau tất cả tôi nhận ra chúng ta không hợp thôi. Lại đến cái lý do không hợp. Raven lúc này siết mạnh cầm cô hơn, gằn mạnh từng chữ, gây ra lỗi, rồi phủi mông làm như không có chuyện gì. Em cho rằng anh dễ dãi đến thế à? Ánh mắt anh rất đáng sợ. Đến cả khi say rồi, cơ thể Rina như có một luồng khí rét lạnh đi ra đi vào rối loạn, thổi tung đi cái nóng rực của rượu đang đốt cháy cổ họng của cô. Tỉnh táo lại. Cô là ai chứ? Cô là Rina Van Lock, người phụ nữ dù có sóng gió vùi dập, vẫn cây ngay không sợ chết đứng đó sao? Chẳng phải mỗi ngày đối diện với Raven, cô đều tự tin để chống lại anh sao? Rina vênh mặt lên, kiêu ngạo đối chất với anh. Tôi không thấy mình sai chỗ nào. Các khớp xương tay anh nắm phía dưới. Tiếng xương răng rắc cầm cập như va đập vào nhau gây nên một dư chấn không nhỏ trong lòng Rina. Raven bỗng nhiên nở một nụ cười trên gương mặt điển trai một đời không đổi sắc đó. Có phải cô thấy anh cười rồi không? Thế nhưng nụ cười này đối với cô chẳng khác gì quỷ cả. Sống lưng cô trở nên lạnh toát. Muốn trốn, quá muộn. Cả đời này, em chỉ có thể cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi. Anh không thể nào ép buộc tôi. Anh đừng quên, tôi là hậu duệ Phượng Hoàng. Raven vuốt ve gương mặt đỏ rẫy có phần đang kiên cường chống lại anh. Một câu nói bá đạo khám sâu vào đáy lòng Rina, khiến cô không thể đấu khẩu được nữa. Tôi đã nói rồi, chức danh đó đối với tôi không là gì cả. Rina Van Lock, em có dám cược hiện tại tôi có thể ngay lập tức đóng băng em? Vĩnh viễn dập tắt ngọn lửa của em không? Người đàn ông này không hề nói đùa. Hiện tại cô vẫn có thể cảm nhận được luồng thần lực ghê gớm tỏa ra xung quanh anh. Nhân lúc còn đang sững lại vì lời đe dọa của anh, đôi môi anh đào lại bị chiếm hữu lần nữa. Cô giãy giụa, miệng không tự chủ phát ra mấy lời ám muộn. Khô, ân. Lời rên rỉ của anh càng kích thích cho mỗi lưỡi của anh càn quét mọi thứ bên trong của cô. Đôi môi của cô như cám dỗ chí mạng đối với bản năng đàn ông của anh. Làm anh muốn cắn nuốt nó. Làm nó hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình. Anh hơi buông cô ra. Có phần lưu luyến, Nhìn đôi mắt còn vương vấn nước mắt, anh khẽ hôn lên đó thật chiều mền cả nhẹ nhàng. Làn môi anh như có xung điện hôn đến đâu. Trái tim cô đập nhanh đến đấy. Cả cơ thể bỗng chốc nhẽ bẫng. Được ôm trọn lên, anh ôm ngang cô, tiến thẳng đến phòng ngủ. Ném mạnh người cô xuống như một cái bao tải. Anh đè mạnh lên người cô. Đôi môi mỏng gợi tình mơn trớn trên làm da trắng nón phía trên. Đừng, cô không muốn. Sự động chạm của anh làm cho cô run rẩy, làm cho cô rơi vào mạng nhện vô hình giống như một mớ hỗn độn của tâm trạng. Cô sợ còn tiếp tục mình sẽ chìm đắm mấy. Vô ích, Raven cúi xuống gần cô hơn. Chạm lên phần ngực đang có trái tim đang đập thình thịch theo từng nhịp thở. Chỗ này đã bán đứng em. Anh, chẳng phải công khai rõ ràng là cô sẽ phải hùa theo cái trò này của anh sao? Bá đạo mà nói, anh lại hôn cô lần nữa. Lưỡi của anh triền miên, dây dưa với chiếc lưỡi đinh hương nhỏ. Màu hồng, ẩn chứa hương vị quyến rũ của rượu vang đỏ khuếch tán lên xung đột đang dẫy dựa phía dưới của anh. Bàn tay vì đấm trên ngực anh để mà nhói đau như tâm can của cô. Phút bất chợt kia, hàng lông mi hơi nhíu lại. Động tác hạ xuống vòng qua cổ anh. Áp sát sự đụng chạm của da thịt. Rina dần bị thuyết phục nằm dưới thân anh. Ánh mắt của làm xương sớm nhẹ nhẹ mà ngây ngất. Anh dần nới lỏng lại chuyển động của môi lưỡi dần dây dưa để cô theo kịp tiết tấu của mình. Thân thể cô như được đón một luồng khí mới giặt rào cảm xúc. Cô đến thời hạn này đã là cực hạn. Cô chỉ muốn hưởng thụ tất cả những lời nói của anh. Những cảm xúc của anh đón nhận nó vô điều kiện. Cảm nhận được có một bàn tay chạy loạn ở trên mặt. Cô bất giác chạm lên. Bàn tay anh lạnh toát chạm lên rồi. Giống như để nguội lạnh tâm trí đang xúc động của cô để bình tĩnh. Bình thản chìm trong mê say. Cô nhớ ra rồi. Bàn tay này trong quá khứ đã từng nắm lấy cô. Đem đến cho bản thân một cảm giác an toàn. An ủi trái tim đập loạn nhịp của cô mấy lần khi đối diện với cái chết. Tại sao cô lại quên tình yêu khi đứng trước anh mình đã thua thảm hại thế nào sao? Anh rời môi cô, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô dụ dỗ. Rõ ràng yêu đến chết đi sống lại. Cũng không chịu nắm lấy cơ hội. Anh ôm lấy cô trìu mến mà yêu thương làm Rina như mất kiểm soát. Quả nhiên vẫn không thể được rồi. Cô đã yêu anh hơn cả sinh mệnh thế này. Làm sao có thể nói một câu dễ dàng như buông bỏ được chứ? Thấy cô nhìn mình chăm chú. Đôi mắt thì đẹp đẽ như phỉ thúy kia. Hằng lông mi, dài cong vút khêu gợi. Đôi môi vì uống rượu đỏ thẳm khẽ cong lên quyến rũ. Lần này sẽ không có chuyện nữa. Lúc này lời nói của anh vô cùng nhẹ nhàng như đi dỗ dành cô. Khác hẳn với thái độ cao ngạo bá đạo lúc nãy, Rina đỏ mắt, tầm mắt liếc ra xa hơn, chỉ khẽ nói một tiếng ừm, thấy người con gái trong lòng yên lặng, hơi thở dốc dần lên, anh tiến xuống dưới hôn lên cái cổ trắng ngần phô bày ra trước mắt. Bị động chạm bất chợt, cô nỉ non gọi tên anh, tha thiết, trong trẻo, di, van, em, sao? Anh vẫn tiến quân đều đều. Em, cô vẫn nói. Thế nhưng lần này Raven phải lập tức ngồi dậy. Phản ứng nhanh tiếc rằng vẫn quá muộn. Cô đã tặng miễn phí cho anh một bãi nôn vào toàn bộ quần áo. Cả khuôn mặt hóa xanh. Còn cô vẫn còn tiếp tục nôn tiếp. Toàn bộ buổi tối lãng mạn đêm hôm đó. Đang đầy dư vị của tình yêu nửa đoạn đầu đến gần đoạn chót chỉ còn lại mùi tanh tanh chua chua do rượu, cách chương.